Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 977, Minh chủ dạy bảo. 22. Bánh bao còn tưởng rằng Minh Thù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy bọn họ trở lại, tranh thủ thời gian để cho bọn họ vào xe ngựa thay quần áo. Trận mưa này nói rằng đã đi xuống, một chút phòng bị cũng không có. Dung Ly cúi đầu cởi quần áo ướt sũng. Minh Thù dựa vào ở bên cạnh ăn trái cây. Trên người mặc lấy bộ kia quần áo ướt sũng. Minh chủ, người không đổi sao? Dung Ly cầm lấy quần áo, có chút luống cuống nhìn lấy nàng. Bọn họ mặc dù cùng giường chung gối, nhưng là trừ hôn, còn lại chưa từng xảy ra chuyện gì. Người trước đổi. Ồ, lão tử muốn tại con dâu trước mặt cởi quần áo rồi. Thật khẩn trương a, nếu không cởi quần áo thời điểm, cá hồi già té, sau đó liền có thể cùng con dâu. Người vui cái gì, dầm mưa thêm mắc lỗi rồi hả? Dung Ly theo bản năng sờ mặt, hắn vui rồi sao? Không có a, nhìn thấy thần sắc trên mặt của Minh Thù, hắn cổ liễu cổ quay hàm. Minh chủ làm sao đùa bỡn ta? Được chứ, ta đi đùa bỡn giáo chủ. Minh Thù vén rèm xe lên, chuẩn bị một chút xe. Dung Ly một cái nhào qua. Đừng, đừng đi. Minh Thù che lấy đụng vào cửa xe đầu. Tránh ra, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi đi sao? Mẹ nhà nó luôn có mặt trắng nhỏ nghĩ khiêu lão từ góc tường. Không thể bỏ qua. Không có đi hay không? Có phiền hay không a ngươi? Vội vàng đổi. Dung Ly thay quần áo xong, liếc Minh Thù thay quần áo. Nàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ cái gì cũng không thấy. Nàng đã mặc xong, lòng quần áo ngồi xuống. Dung Ly suy nghĩ kỹ một chút. Nàng như bây giờ, phải làm là không tức giận. Bất quá, nàng đối với chuyện này thật giống như không có hứng thú. Theo hắn nói, đến bây giờ, vấn đề của nàng đều không cao hơn 5 cái. Bất quá nàng không có hứng thú tốt nhất. Nàng nếu là thật cảm thấy hứng thú, vậy còn không đến nhéo chuyện này không thả. Đến Lạc Thành đã là mấy ngày sau. Đem giáo chủ đưa đến hắn chỉ định địa phương. Giáo chủ kéo chuẩn bị rời đi Minh Thù. Chuyện lần này kỳ hoặc. Người cẩn thận một chút người bên cạnh đi. Triều đình xem các ngươi chó cắn chó, nên cẩn thận là ngươi. Minh Thù vỗ vỗ bả vai hắn. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hạnh khổ, người biết. Giáo chủ kinh ngạc. Ta nhưng là Minh chủ. Minh Thù đẹp trai vẫy lưu hải. Biết thật kỳ quái sao? Người nếu biết, tại sao không nói cho bọn hắn biết? Ta mới vừa biết đến a. Minh Thù có lý chẳng sợ. Lại nói, ta tại sao phải nói cho bọn họ biết? Cùng bọn họ lại không quen. Giáo chủ, ngươi là Minh chủ a. Ngươi lại là làm sao biết? Ngươi không phải là kỳ quái ta vì sao lại bị thương nặng sao? Giáo chủ biểu tình hơi hơi khó coi. Ta gặp sư huynh, hắn vì triều đình bán mạng, những người đó đều là bị giết, giá họa cho ma giáo. Giáo chủ nói, thân ở võ lâm, làm sao có thể không dính líu trong đó. Minh chủ vẫn là giả bộ dự định đi. Đa tạ ngươi lần này ra tay giúp đỡ. Lần sau có cơ hội, bổn tọa sẽ trả ngươi tình. Nghĩ đưa ta tình, liền cẩn thận đánh Khương Linh. Giáo chủ khóe miệng giật một cái. Ngươi cùng Khương Linh rốt cuộc cái gì thù? Không có thù gì a. Không có thù ngươi thế nào cũng phải đánh nàng. Ta liền thích đánh nàng. Thế nào? Có khuyết điểm đi. Minh Thù cùng giáo chủ phân đạo dương tiêu. Liền tại sau khi nàng rời đi, Khương Linh cùng Trác công tử theo góc tối đi ra. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, lại thấy bên trong có người đi ra. Bọn họ nhanh chóng vọt đến bên cạnh tránh xong, để cho những người còn lại không nên khinh cử vọng động. Tạm lánh phong ba, còn lại chờ tin tức ta. Giáo chủ một bên đi ra ngoài, một bên phân phó người bên cạnh. Vâng, giáo chủ. Hai người cùng Minh Thù đi hướng ngược lại. Khương Linh cùng Trác công tử núp trong bóng tối, xác định người rời đi mới đi ra. Thanh La nàng lại cấu kết ma giáo. Khương Linh giống như là không thể tin tưởng. Hừ, khó trách nàng trước không tham dự vây quét ma giáo. Trác công tử nắm Khương Linh đầu vai. A Linh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết loại này giang hồ thứ bại hoại. Vì ngươi hả giận, Trác đại ca. Khương Linh cảm động không thôi. A Linh, hai người nhìn lấy đối phương, tình ý liên tục. Minh chủ võ lâm cùng ma giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Quả thật thứ bại hoại tin tức rất nhanh trong giang hồ truyền ra. Nói tới có bài có bản, thật giống như thật sự nhìn thấy minh thù cùng ma giáo cấu kết. Tin nhảm càng truyền càng vượt qua bình thường. Hơn nữa lên men thật nhanh, ma giáo đệ tử đều trốn. Đám này giang hồ hào kiệt không tìm được ma giáo, liền đem sự chú ý đặt ở cùng ma giáo cấu kết trên người minh thù. Minh thù đã trở về minh chủ phủ, cho nên đám người này chính hướng minh chủ phủ đuổi. Ta liền nói tiểu nha đầu kia danh thiếp trước làm sao là lạ. Cảm tình ma giáo đám kia ma đầu là một phe. Đường đường minh chủ, cùng ma giáo cấu kết. Chúng ta toàn bộ võ lâm mặt đều mất hết. Chuyện này chẳng qua là tin đồn. Phi hổ môn môn chủ yếu ớt giải thích, hắn cảm thấy cô gái kia không giống như là sẽ tùy tiện cùng bởi vì vân vân người. Cô gái kia nhìn qua đối với người nào đều cười híp mắt, nhưng hắn cảm thấy nàng thật ra thì ai cũng không để vào mắt. Không phải nói nàng cuồng vọng, dĩ nhiên, nàng cũng quả thật cuồng vọng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng vẫn là sao cũng được thái độ. Bất kể là thần kiếm hay là đám bọn hắn vây quét ma giáo, nàng đối với mấy cái này không có hứng thú. Duy nhất để cho phi hổ môn môn chủ cảm thấy nàng không giống nhau thời điểm, chính là lần đó bị tập kích sau. Ngươi cái này là có ý gì? Giúp đỡ một tên bại hoại cặn bã nói chuyện. Chuyện này có người tận mắt nhìn thấy, còn có thể bêu xấu nàng. Nếu như không phải là nàng trước vây quét ma giáo thời điểm, nàng tại sao không giúp? Phi hổ môn môn chủ trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Đại bộ đội rất nhanh giết tới minh chủ phủ. Thành La cút ra đây. Minh chủ phủ cửa đóng chặt. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không mở cửa, nhưng không nghĩ đến, kêu một tiếng, đại môn màu đỏ loét liền từ từ mở ra. Đệ tử của minh chủ phủ từ bên trong chạy đến, mang ghế và bàn, nhanh chóng tại cửa chính dọn xong. Minh thù thản nhiên từ bên trong đi ra, vén lên quần áo ngồi xuống, hai chân đong đưa, phảng phất nhìn thấy mảng lớn quà vặt phiếu hối đoái minh thù. Lúc này con ngươi chợt hiện ánh sáng, khóe môi nụ cười cũng phi thường chói mắt. Trận thế lớn như vậy tới tìm ta, đều nghĩ như vậy ta ư? Thành là ngươi cấu kết ma giáo, còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi đều nói ta cấu kết ma giáo, ta còn thúc thủ chịu trói. Ta có bệnh a? Minh thù lắc mũi chân, coi như ta cấu kết ma giáo thì như thế nào? Các ngươi có thể làm gì ta? Thường ngày vác nồi hiệp minh thù thượng tuyến, chỉ cần có thể kéo giá trị cừu hận nồi, đều là nồi tốt, nghe được đi, mọi người đều nghe đi. Nàng chính miệng thừa nhận cấu kết ma giáo, trước còn có chút không tin người, lúc này cũng không khỏi không tin, dù sao chính chủ đều chính miệng thừa nhận. Ngươi đem ma giáo những người đó giấu đi nơi nào? Phi hổ môn môn chủ đứng ở trong đám người, biểu tình có chút phức tạp. Trong đó một từ mi thiện mục người đàn ông trung niên đưa tay, ra hiệu ồn ào mọi người an tĩnh lại. Hắn tiến lên hai bước khuyên. Thanh La lấy công chuộc tội còn kịp, không muốn tại lỗi đi xuống. Cái kia ma giáo không phải là người tốt lành gì. Chúng ta tin tưởng ngươi là bị người đầu độc. Quay đầu lại là bờ. Minh thù không lời trước cười. Không có a, ta chính là nghĩ bao che bọn họ. Người đàn ông trung niên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.